bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 14. Thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2005. Khi chánh thanh tra Aronson báo cáo những phát hiện mới nhất cho công tố viên Conny Radulich ở Eskilstuna, công tố viên ngay lập tức quyết định ra lệnh bắt giữ Alan Carson, Julius Johnson, Benny Lundberg và Gunilla Björklund. Aronson và công tố viên phụ trách vụ án vẫn luôn liên lạc kể từ khi ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ biến mất, và mối quan tâm của công tố viên ngày càng tăng. Bây giờ, ông được báo cáo về khả năng ly kỳ là Alan Carson có thể bị kết án vì tội giết người hay ít nhất là ngộ sát, mặc dù họ không tìm thấy nạn nhân nào. Có một hoặc hai trường hợp trong lịch sử luật pháp Thụy Điển cho thấy vẫn kết án được, nhưng cần bằng chứng hết sức thuyết phục và một công tố viên cực kỳ tài giỏi. Cái thứ hai là không có vấn đề gì với công tố viên Conny Radulich, và như trước đây, ông dự định xây dựng một chuỗi các bằng chứng tình huống. Mắt xích đầu tiên là mạnh nhất và không có mắt xích nào thực sự yếu cả. Chánh thanh tra Aronson tự thấy hơi thất vọng trước tiến triển của sự việc. Cứu được một cụ già khỏi tay bọn gangster thì hay hơn là không cứu nổi bọn tội phạm khỏi tay cụ già. Liệu ta có thể thực sự chứng minh sự tham gia của Alan Carson và những người khác trong cái chết của Billen, Hilton và Gordon trong khi ta vẫn không tìm ra cái xác nào? Aronson hỏi, hy vọng rằng câu trả lời sẽ là không. Bây giờ ông không được mất hy vọng, Gordon ạ, công tố viên Conny Radulich trả lời. Ngay sau khi ông bắt được lão già cho tôi, ông sẽ thấy lão khai ra cho chúng ta mọi thứ. Và nếu lão quá già để khai, chúng ta sẽ có những người khác, họ sẽ mâu thuẫn với nhau và cho ta tất cả những gì ta cần. Rồi công tố viên rà soát lại vụ án một lần nữa cùng với chánh thanh tra. Đầu tiên, ông giải thích về chiến lược. Ông không nghĩ rằng họ có thể bắt giam tất cả bọn kia về tội giết người, mà ngoài giết người, trong trường hợp này có cả ngộ sát, đồng lõa gây ra giết người và che giấu tội phạm. Ngay cả hành vi phạm tội chống lại pháp luật liên quan đến xác chết cũng có thể áp dụng, nhưng công tố viên cần thêm thời gian để nghĩ kỹ hơn. Bất kỳ tội danh nào trong số đó chắc chắn cũng đủ để ra lệnh bắt giữ họ. Phần khó hơn là buộc ai đó phải nhận tội gì thật sự nghiêm trọng, tất nhiên trừ người ấy tự thú nhận. Do đó, công tố viên định tập trung vào người luôn là trung tâm vụ án, ông già trăm tuổi Alan Carson. Trong trường hợp của lão, tôi nghĩ ta có thể kết án chung thân theo nghĩa thực sự của từ này, công tố viên Radulich nói đùa. Để bắt đầu, lão già phải có một động cơ để trước tiên giết chết Billen, sau đó là Hilton và Gordon. Động cơ là nếu không, lão có nguy cơ bị ngược lại là Billen, Hilton và Gordon sẽ giết lão già. Công tố viên có bằng chứng mới và thậm chí cả trong quá khứ nếu cần, rằng ba người đàn ông thuộc tổ chức Never Again đã có xu hướng sử dụng các phương tiện bạo lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là lão già có thể tuyên bố mình chỉ hành động tự vệ, bởi vì giữa Alan và ba nạn nhân kia còn có một chiếc vali mà công tố viên không biết chứa cái gì. Ngay từ đầu, tất nhiên cái vali là đầu mối mọi chuyện, tức là lão già chọn cách giết chết những người khác để cố gắng ăn cắp chiếc vali, hay ít nhất là trả lại nếu nó đã bị đánh cắp. Hơn nữa, công tố viên có thể chỉ ra một số liên quan về địa lý giữa ông Carson, lão già và các nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên cũng như ông Carson ra khỏi xe buýt tại trạm Berlin, mặc dù không cùng một lúc. Và ngược lại, với ông Carson và đồng bọn, nạn nhân số 1 đã biến mất sau cuộc hành trình với cái xe gòn. Tuy nhiên, ai đó đã để lại những dấu vết của một cái xác chết phía sau. Có vẻ khá rõ ràng đấy là ai. Và lúc muộn hơn cùng ngày, người ta thấy cả lão già và tên trộm Johnson vẫn sống nhăng. Liên quan về địa lý giữa Carson và nạn nhân số 2 không chắc lắm. Ví dụ, không ai thấy họ cùng với nhau. Tuy nhiên, chiếc Mercedes màu bạc và khẩu súng lục bị bỏ quên nói với công tố viên Radelich và chắc chắn sẽ ở tòa rằng ông Carson và nạn nhân Hilton, người được gọi là thùng gỗ, cả hai đều đã ở trang trại bên hồ Smallland. Dấu vân tay của Hilton trên khẩu súng lục chưa được xác nhận, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian, theo ý kiến của công tố viên. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng lục là một món quà của Thượng Đế, bên cạnh việc chứng minh rằng thùng gỗ Hilton đã có mặt tại trang trại bên hồ. Nó còn làm rõ động cơ giết nạn nhân số 2. Về phần Carson, bây giờ họ đã có những phát hiện tuyệt vời về ADN để sử dụng. Lão già tất nhiên đã rải nó khắp nơi trên chiếc Mercedes và tại trang trại đó ở Smallland. Thế là bây giờ ông đã có công thức thùng gỗ cộng Carson bằng trang trại bên hồ. DNA cũng sẽ được sử dụng để xác định rằng máu trong chiếc BMW bị đâm là của nạn nhân thứ ba, Bergner Gordon, còn gọi là ông chủ. Họ sẽ sớm tiến hành kiểm tra kỹ hơn chiếc xe bị phá hủy và nó chắc chắn sẽ tiết lộ rằng Carson và đồng bọn đã từng ở đấy và đặt tay lên tất cả mọi thứ. Nếu không thì làm sao họ lôi được cái xác chết ra khỏi xe? Như vậy, công tố viên có thể chỉ ra động cơ và mối liên quan về thời gian và không gian giữa Alan Carson và ba tên côn đồ đã chết kia. Chánh hành tra đánh bảo hỏi liệu công tố viên có chắc rằng cả ba nạn nhân đúng là nạn nhân, có nghĩa là thực sự đã chết. Công tố viên Radulich khịt mũi nói, về tên số 1 và số 3 thì không cần giải thích gì thêm nữa. Với tên số 2, Radulich sẽ phải đặt cược may rủi tại tòa. Vì nếu họ chấp nhận tên số 1 và số 3 đã thực sự sang thế giới bên kia, thì tên số 2 cũng sẽ kết thúc như một mắt xích trong chuỗi chứng cứ gián tiếp rõ ràng này. Hay ông chánh hành tra giả thiết là tên số 2 đã tự giác giao nộp khẩu súng lục của mình cho kẻ đã giết bạn mình trước khi dịu dàng nói lời tạm biệt và bỏ đi mà không cần chờ ông chủ mình xuất hiện vài tiếng sau đó. Công tố viên Radulich nói bằng giọng tẩm axit. Ồ không, tôi không nghĩ rằng chuyện đó xảy ra. Chánh hành tra phản bác. Công tố viên thừa nhận với chánh hành tra Aronson rằng chứng cứ có thể hơi ít, nhưng cái thực sự giữ vững lập luận này là chuỗi sự kiện. Công tố viên không có trong tay hung khí giết người, trừ chiếc xe tải chở hàng màu vàng. Tuy nhiên, kế hoạch là đầu tiên phải làm Carson bị buộc tội về hai nạn nhân. Chứng cứ cho tên số 3 và hơn hết tên số 2 là đủ cho chính nó. Nhưng nó cũng có thể dùng như một hỗ trợ tuyệt vời khiến Carson bị buộc tội cho nạn nhân đầu tiên. Như ông đã nói, có thể không phải vì tội giết người. Nhưng ít nhất, tôi sẽ khiến lão già bị bắt giữ vì tội ngộ sát hoặc là tòng phạm. Và một khi tôi làm lão già bị kết án thì những tên khác sẽ rụng theo lão, với mức độ khác nhau nhưng sẽ rụng. Tất nhiên, công tố viên không thể bắt giữ người dựa trên lập luận rằng trong quá trình thẩm vấn họ sẽ mâu thuẫn với nhau nhiều đến mức ông có thể yêu cầu tạm giam tất. Tuy nhiên, đó là kế hoạch B vì phần lớn là vụng về. Ông già trăm tuổi, một tên trộm vặt, một tay chủ quầy bánh kẹp và một người đàn bà, họ làm sao chịu được áp lực trong một phòng thẩm vấn? Hãy đến Vastro, Aronson và đặt phòng ở một khách sạn tử tế. tôi sẽ hé lộ trong bản tin buổi tối rằng ông già trăm tuổi bị tình nghi là một cỗ máy giết người, và sáng sớm mai ông sẽ nhận được rất nhiều lời khai báo về chỗ lão đang ở để ông có thể tóm lão già trước giờ trưa. Tôi hứa đấy.